Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn 751, bốn người cuối cùng. Trên mặt đất, các đệ tử Mạc Oanh, Thạch Lỗi vẫn còn đó. Bây giờ, người có trạng thái tốt nhất là Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh, bọn họ đều là thể tu, không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng, độ bền bỉ trong chiến đấu cao hơn. Sức mạnh của ta sắp cạn kiệt rồi. Ta cũng vậy, nếu đã như vậy thì tự bảo thôi. Dù có chết, cũng phải chết một cách oanh liệt. Tự bảo, chính là một nghệ thuật. Mấy trăm đệ tử Phiêu Miểu Tông còn lại đều đang chém giết, thân thể bắt đầu phồng lên, nháy mắt hóa thành những quả cầu ánh sáng, nổ tung giữa chiến trường. Trong khoảnh khắc, hàng vạn tộc nhân vạn tộc bỏ mạng. Sau đó, đệ tử Phiêu Miểu Tông chỉ còn 5 người. Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, Nhan Như Ngọc, còn những người khác đều đã tự bạo mà chết. Bên phe vạn tộc, bọn chúng có hơn 1 vạn người, trên thân đều mang thương tích, khí thế suy giảm, có kẻ trong tay đã không còn binh khí, sức chiến đấu tụt dốc nghiêm trọng, nếu đơn đả độc đấu sẽ bị Mạc Oanh giết dễ dàng. Sức mạnh của ta cũng sắp cạn kiệt rồi. Nhan Như Ngọc đứng dậy, sư huynh sư tỷ, tiếp theo, ta hy vọng mọi người có thể kiên trì tới cuối cùng. Dứt lời, thân thể Nhan Như Ngọc hóa thành một cơn mưa ánh sáng, rơi xuống người Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, giúp bọn họ khôi phục. Thậm chí chiến lực cũng tăng lên. Không thể để bọn họ chết một cách vô ích. Thạch Lỗi siết chặt bút mã lương, tiêu hao toàn bộ sức mạnh vẽ ra một chiến tướng thân thể khổng lồ giữa không trung, ngồi trên một cỗ chiến xa được kéo bởi 3 con mãnh long. Lá chắn, mở, Thạch Lỗi nhìn về phía Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, vẽ ra một tầng lá chắn trên người bọn họ. Một khắc sau, sức mạnh của Thạch Lỗi bị rút cạn. Thân thể hắn dần trở nên hư ảo, trên mặt lại mang theo ý cười, vỗ vai Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy. Kiên trì nhé, dứt lời, tiêu tan triệt để. Đại sư huynh, Long Thiên Tinh siết chặt nắm đấm, hai mắt đẫm lệ. Chiến đấu lâu như vậy, hắn đã quên bản thân dùng hóa thân tới đây, cảm thấy tất cả đều vô cùng chân thực, thật sự cho rằng Thạch Lỗi đã chết, không nén nổi phẫn hận. Ta giết các ngươi, Long Thiên Tinh ngửa mặt lên trời gào thét, thiêu đốt long huyết của bản thân, cơ thể phồng lên, phải rồng màu bạc trên người hóa thành ánh sáng, dần dần chuyển sang màu vàng. Một lát sau, hắn vẫn đứng tại chỗ, đã biến thành cự long màu vàng kim, trong mắt lóe lên ánh sáng ngũ sắc. Gia Hy, còn nhớ trận chiến lần trước không? Long Thiên Tinh quay sang nói với Kiều Gia Hy. Nhớ, Kiều Gia Hy gật đầu thật mạnh. Vậy thì bắt đầu đi. Cự long màu vàng kim do Long Thiên Tinh biến thành nhếch miệng cười một cái, thân thể hóa thành một vầng sáng dung hợp với Kiều Gia Hy. Một khắc sau, một người khổng lồ màu vàng kim xuất hiện. Khí tức của hắn rất kinh khủng, tu vi sánh với tam chuyển chuẩn thánh, trên thân tràn ngập ý chí chiến đấu. Đây là bí pháp gì? Bọn họ lại có thể làm như tộc trưởng vạn tộc, có thể tiến hành dung hợp, đúng là kỳ lạ. Cường giả các giới thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Sư tỷ, chúng ta mở ra cho tỷ một con đường. Người khổng lồ màu vàng kim dung hợp từ Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh nói, ngồi lên chiến gia Thạch Lỗi để lại, liên thủ với chiến tướng trên xe, chuẩn bị xông lên. Rào, trong chiến đoàn cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đó. Trong đống thi thể đại quân vạn tộc, đống thi thể đột nhiên nổ tung, một thân hình mọc đầy gai ngược đứng lên, đôi mắt cơ trí lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vầng sáng bùng lên quanh thân thể khiến người ta cảm thấy phát lạnh. Bình đầu ca, không phải nó chết rồi sao? Mạc Oanh và người khổng lồ màu vàng kim kinh ngạc nói. Đại lục vạn tộc. Thấy cảnh này, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cũng rất kinh ngạc, bèn nhìn sang Diệp Phong, rõ ràng ta mới nhìn thấy bình đầu ca của tông môn các ngươi bị quần ẩu tới chết, sao còn chưa chết thế? Nó không dễ chết đâu. Diệp Phong nói. Lúc đại chiến đến hồi kịch liệt, đông đảo linh thú đều bị bao vây tấn công tới chết, bình đầu ca cũng bị đánh cho toàn thân thương tích rồi ngã ra đất, nhìn giống như chết rồi. Nhưng sinh mệnh của nó thật sự quá ngoan cường. Hôn mê nửa canh giờ, sau cùng lại tỉnh. Hóa thân của nó còn có thể hấp thu sức mạnh của tộc nhân vạn tộc, một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Rào. Bình đầu ca đạp lên đống thi hài tộc nhân vạn tộc, đứng trên cao, quan sát tộc nhân vạn tộc còn sống bên dưới, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Đùng đùng đùng. Nó nện bước nặng nề, xông tới. Giết, người khổng lồ màu vàng cũng bắt đầu chém giết. Chiến Xa và chiến tướng Thạch Lỗi để lại cũng xông lên, giết chết rất nhiều cường giả. Mạc Oanh theo sát đằng sau. Nàng đâm ra một kiếm có thể giết chết mấy tộc nhân vạn tộc cùng một lúc, áp chế không gian sinh tồn của đối phương. Bây giờ cả ba đều đang ở trạng thái đỉnh phong. Những tộc nhân vạn tộc này mạnh nhất cũng chỉ mới chuẩn thánh, chiến đấu cùng cấp, căn bản không phải đối thủ của Mạc Oanh chiến lực vương giả bát tinh, qua mấy hiệp đã bị Mạc Oanh giết sạch. Làm sao bây giờ? Tộc nhân của chúng ta sắp bị giết sạch rồi. Sợ cái gì, tiếp tục tiêu hao hồn huyết, tạo ra tộc nhân vạn tộc thuộc về chúng ta. Tộc trưởng vạn tộc bàn bạc, để ta. Cỗ quan tài của tộc trưởng tộc ma đằng rung nhẹ một cái, lại có một giọt hồn huyết bay ra ngoài, rơi xuống đất, tạo thành 10 tộc nhân tộc ma đằng cấp bậc tứ chuyển chuẩn thánh. Bọn chúng cao tới 2 mét, trên thân mọc đầy gai ngược, hai tay siết chặt một cây trường mâu. Chương 1752, mọi người không hiểu. Đây đúng là một trận khổ chiến. Người khổng lồ màu vàng giống to, một mình chiến đấu với ba tứ chuyển thánh, khí tức trên thân càng thêm cường thịnh, tựa như có thể xé rách thiên địa. Trong một chiến đoàn khác, một mình Mạc Oanh đấu với 6 tứ chuyển thánh. Bình đầu ca bị tứ chuyển thánh cuối cùng đánh tụi bụi, nhưng nhờ vào thuộc tính da dày thịt béo, chịu được áp lực, không chết. Chiến Xa và chiến tướng đang càn quét chiến trường. Những vạn tộc còn chưa chết hẳn đều bị nó nghiền nát. Cực hạn khoái kiếm. Mạc Oanh thi triển toàn bộ chiến lực, một người một kiếm lại phát huy được hiệu quả của một người trăm triệu kiếm, vô số kiếm khí sắc bén ép lui 6 tứ chuyển thánh trước mắt. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Nàng mạnh mẽ tiến công, cuối cùng cũng chém nát đối phương dưới loạn kiếm, thành công giải quyết cường địch chủ chốt. Thần Long Quyền. Người khổng lồ màu vàng gào thét, hai tay bị chân long màu vàng quấn quanh, ngăn chặn hai thanh trường mâu của hai tứ chuyển thánh tộc ma đằng, sau đó đánh nổ đầu của đối thủ thứ ba. Đâm vào lưng, chợt nghe giọng của Mạc Oanh vang lên. Hai tứ chuyển thánh tộc ma đằng dùng trường mâu đâm xuyên người khổng lồ màu vàng đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng xoay người, phát hiện mình đã bị Mạc Oanh đâm xuyên. Giác, Mạc Oanh dùng sức bổ xuống, chém chết hai tứ chuyển thánh, bình tĩnh đứng sang một bên. Cách đó không xa, bình đầu ca còn đang chiến đấu với đối thủ. Đôi bên không phân thắng bại, không ai giết được đối phương. Nữ đệ tử kia tên là Mạc Oanh. Người này mạnh thật đấy. 6 tứ chuyển thánh, mà lại giết nhanh như vậy, quả nhiên sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Cường giả các giới đều chú ý tới Mạc Oanh. Theo bọn họ nghĩ, nếu nữ đệ tử này không chết, tương lai có thể trở thành một nữ kiếm thánh phong hoa tuyệt đại. Giết! Người khổng lồ màu vàng lao tới chỗ tên tứ chuyển thánh cuối cùng, muốn giết chết gã, nhưng lại bị bình đầu ca đẩy ra. Sau đó, bình đầu ca lại đánh nhau với đối thủ. Ôi! Khóa miệng người khổng lồ màu vàng co giật một cái. Cường giả các giới cũng mê mang. Bình đầu ca không cần hỗ trợ sao? Vạn tộc thần sơn, đông đảo tộc trưởng nổi giận. Tộc trưởng tộc ma đằng, sao tộc ma đằng các ngươi lại yếu như vậy, cùng là chuẩn thánh, nhưng lại bị một cô gái yếu đuổi giết chết trong nháy mắt. Còn ra thể thống gì? Tộc trưởng tộc thú liệp và các tộc khác hừ lạnh. Các ngươi không phục. Tộc trưởng tộc ma đằng hừ lạnh, không thì các ngươi phái ra một tộc nhân tứ chuyển thánh đi. Phái thì phái. Tộc trưởng tộc liệp thú và các tộc khác lập tức hội tụ bản nguyên, mỗi người ngưng tụ một tộc nhân, tất cả đều là tứ chuyển thánh. Mấy chục tộc trưởng, tương đương mấy chục tứ chuyển thánh. Bọn chúng xông ra khỏi vạn tộc thần sơn, nháy mắt đánh nổ chiến xa và chiến tướng Thạch Lỗi để lại, khí thế hung hăng lao về phía Mạc Oanh, người khổng lồ màu vàng và bình đầu ca. Trên mặt đất, đại chiến lại bùng nổ. Mạc Oanh bị hơn 20 tứ chuyển thánh bao vây tấn công, cho dù kiếm của nàng rất nhanh nhưng vẫn không cản nổi thế công điên cuồng mãnh liệt của đối phương, trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương. Một chiến đoàn khác, bình đầu ca bị 6 tứ chuyển thánh bao vây tấn công, trên người toàn là vết thương, bị kéo đứt một cánh tay. Nhưng nó căn bản không chịu thua. Rào, bình đầu ca cắn cổ một tứ chuyển thánh, chết không chịu buông, mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm đối thủ, khiến đối phương dùng mình một cái. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào ngoan cường như vậy. Chém nó. 6 tứ chuyển thánh bộc phát chiến lực đỉnh phong, cuối cùng phanh thây bình đầu ca, đánh nổ. Trong chiến đoàn xa hơn, một mình người khổng lồ màu vàng đấu với 10 tứ chuyển thánh, cho dù cơ thể mạnh mẽ, nhưng vẫn bị thương. Cho dù chết cũng phải kéo thâm mấy người xuống nước. Người khổng lồ màu vàng giống to, một quyền đánh nổ đầu một tên tứ chuyển thánh, thân thể bắt đầu phình lên, nổ tung. Thủy triều đáng sợ ập tới. 10 tứ chuyển chuẩn thánh xung quanh, kẻ thì bị nổ chết, kẻ thì bị thương, không giữ được chiến lược đỉnh phong. Chiến đoàn trung tâm, Mạc Oanh đang bị bao vây tấn công. Ánh mắt của nàng vô cùng lạnh lùng. Kiếm đạo vĩnh sinh. Mạc Oanh đột nhiên hóa thành một vệt sáng, dung nhập vào thanh kiếm trong tay, khiến vật này bỗng chốc hóa thành một đóa sen trắng, có tổng cộng mấy chục cánh hoa. Một khắc sau, sen trắng nở rộ. Mỗi một cánh hoa là một đạo kiếm khí đáng sợ, giết chết mười mấy vị tứ chuyển chuẩn thánh, dù có chết, Mạc Oanh cũng phải kéo theo mười mấy tên cường địch đang đấu với mình. Sau đó, trận chiến kết thúc. Chiến trường đại lục vạn tộc, thây chất đầy đồng. Nhưng, không có cái xác nào là của đệ tử hay linh thú Phiêu Miểu Tông, sau khi chết, cơ thể của bọn họ đều tiêu tan. Gió lớn gào thét, bầu không khí trên hiện trường có vài phần bi tráng. Chết hết rồi, cường giả các giới bi thương kêu khóc, có người đã khóc không thành tiếng. Bọn họ không hề hay biết rằng mấy vạn đệ tử Phiêu Miểu Tông vừa chiến đấu anh dũng trên chiến trường lại chỉ là hóa thân. Không tệ, thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên. Mấy vạn đệ tử thành công giết chết mấy lớp đội quân vạn tộc, tiêu hao lượng lớn bản nguyên của các tộc trưởng vạn tộc, cái giá là toàn quân bị diệt. Ngay cả tộc nhân cấp cao của vạn tộc là tứ chuyển chuẩn thánh cũng có 10 tên bỏ mạng. Không tệ, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh muốn bật khóc. Mấy vạn đệ tử Phiêu Miểu Tông cứ vậy mà chết, thế nhưng Diệp Phong lại không hề thương tâm, ngược lại còn rất vui vẻ. Đây còn là người sao? Không chỉ nàng mà cường giả các giới cũng nhìn về phía Diệp Phong, cảm thấy hắn thật sự quá lạnh lùng, trong lòng rất khó hiểu. Chương 1753, mọi người không hiểu hai. Phiêu Miểu Tông, cổng chinh chiến. Hay, nguyên thần thạch lỗi trở về bản thể, cảm nhận được đau đớn kịch liệt, thân thể run lên cầm cập. Đau quá, đau quá. Các đệ tử khác cũng hét ầm lên như lợn bị chọc tiết. Nửa khắc sau, mọi người lấy lại tinh thần, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ trận chiến vừa rồi, cảm thấy kinh nghiệm của bản thân càng thêm phong phú, lý giải về một số pháp thuật và thần thông cũng sâu sắc rõ ràng hơn. Ha ha, hay cho một chiêu phong tử bạt kiếm thuật, tuyệt quá. Hoắc Vân Kiệt vác trường kiếm, mắt sáng như sao, nhìn người bên cạnh, các sư đệ sư muội khôi phục chưa? Nếu cảm thấy trạng thái vẫn ổn thì tiếp tục chiến thôi. Được, mọi người gật đầu, bọn họ hấp thu thiên địa linh khí của Phiêu Miểu Tông, nhanh chóng hồi sức, lại trở về trạng thái đỉnh phong. Sau đó năng lượng lại bị cổng chinh chiến rút sạch. Ý thức của bọn họ cũng dần dần ngủ say. Đại lục vạn tộc. Diệp Phong, cả tông môn các ngươi giờ chỉ còn lại một mình ngươi, cảm giác cô độc có vui hay không? Hả? Tộc trưởng tộc thú Liệp chế giễu. Ai nói Phiêu Miểu Tông chúng ta chỉ còn lại một mình trưởng môn? Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đại lục vạn tộc. Chỉ thấy một người chợt xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, mặc trang phục màu đen, đầu đội mũ sa rộng vành. Ngoại trừ Mạc Oanh, còn có thể là ai? Xoạt xoạt xoạt, từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Bởi vì những đệ tử ra ngoài rèn luyện cũng chạy về, nên lần này số lượng người đứng sau lưng Diệp Phong còn nhiều hơn, đạt đến hơn 3 vạn người. Đều chưa chết. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhìn xung quanh, nhìn những đệ tử quen thuộc như Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không chỉ có nàng mà cường giả các giới đều như vậy. Đều chưa chết, chuyện này là thế nào? Là Diệp Phong hồi sinh bọn họ. Chẳng trách Diệp trưởng môn lại bình tĩnh như vậy, thì ra hắn đã sớm có đối sách, ban nãy chúng ta còn hiểu lầm hắn, nếu có thể gặp mặt, ta phải xin lỗi hắn mới được. Mọi người bắt đầu suy đoán. Đồng thời, lúc nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt bọn họ chỉ có sùng bái, cảm thấy hắn là một vị trưởng môn giỏi bày mưu tính kế, bất cứ khi nào cũng xử sự bình tĩnh trước sau như một. Vạn tộc thần sơn, sao có thể? Quan tài của tộc trưởng tộc thú Liệp và các tộc khác sắp không nằm yên được nữa, thiếu điều nổ tung ngay tại chỗ. Bọn họ tiêu hao nhiều bản nguyên để chế tạo ra vô số tộc nhân như vậy, ý đồ tiêu diệt toàn bộ đệ tử Phiêu Miểu Tông, vậy mà đối phương đều còn sống. Đã vậy khí tức còn ở trạng thái đỉnh phong. Tình huống này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta lỗ lớn rồi. Đúng vậy. Ta vừa mới tích tụ sức mạnh bản nguyên, vậy mà hao hết sạch rồi, kế hoạch phục sinh lại phải trì hoãn. Tiếp theo phải làm cái gì bây giờ? Giảng hòa thôi, các tộc trưởng rất phiền muộn. Trên mặt đất, Diệp Phong khoanh chân ngồi yên. Trưởng môn, chúng con về rồi. Thạch Lỗi đứng bên cạnh Diệp Phong, chắp tay với hắn, ánh mắt toát lên vẻ sướng khoái. Sau một trận chiến vừa lâm ly vừa sảng khoái, hắn cảm thấy kinh nghiệm của mình càng thêm phong phú, kỹ năng chiến đấu cũng được nâng cao một cách toàn diện, háo hức chờ đợi trận chiến tiếp theo. Về là tốt rồi. Diệp Phong khẽ cười, nói tiếp theo, bắt đầu trận chiến hoàn toàn mới, hưởng thụ cái gì là trải nghiệm chiến đấu chân thực đi. Toàn lực ứng phó, không cần giữ sức. Dạ. Thạch Lỗi trịnh trọng gật đầu, phất tay áo một cái, dẫn theo năm đời đệ tử vừa tới đi về phía vạn tộc thần sơn xa xa. Bất khả chiến bại, các đệ tử vừa đi vừa hô to khẩu hiệu, đồng thời tiến hành phân tổ một cách trình tự. Phiêu Miểu Tông có rất nhiều trận pháp hợp kích. Chỉ cần là đệ tử tông môn thì hầu hết đều sẽ tu luyện. Trước mắt, các đệ tử tu vi chỉ tới linh hải cảnh đều đang tập kết, mấy chục người hợp thành một tổ, khí tức trên người núi liền lẫn nhau, hình thành trận pháp chiến đấu cường đại. Còn tới, tộc trưởng tộc Thú Liệp nghiến răng nghiến lợi. Giết, tiếp tục giết, ta không tin Diệp Phong còn có thể hồi sinh bọn chúng. Các tộc trưởng đều nổi giận. Rầm, rầm. Lại có rất nhiều cỗ quan tài rung lên, bắn một giọt hồn huyết ra ngoài, rơi trên mặt đất, hình thành tộc nhân vạn tộc. Tu vi của bọn họ thấp nhất cũng là thần nguyên cảnh. Cao nhất là hơn 10 vị tứ chuyển chuẩn thánh. Giết sạch bọn chúng, tộc trưởng tộc Thú Liệp lạnh giọng hạ lệnh. Chiến, Thạch Lỗi và các đệ tử lập tức chia tổ, nghênh chiến tộc nhân vạn tộc. Các đại thế giới. Mọi người thấy đệ tử Phiêu Miểu Tông bừng bừng sức sống, bèn lau vệt nước nơi đáy mắt, hai mắt dần dần trợn tròn. Chuyện gì thế này? Ban nãy ta còn đang thương tâm đấy. Đúng vậy, sao mà sống lại hết rồi, mặc dù vui, nhưng cứ cảm thấy là lạ sao đó. Mọi người không biết nên nói cái gì. Đại lục vạn tộc, đệ tử Phiêu Miểu Tông lại tiếp tục đánh cận chiến với tộc nhân vạn tộc. Lần này, Hoắc Vân Kiệt không sử dụng bạt kiếm thuật mà hai tay cầm kiếm, thân thể được bao trùm bởi một tầng vô tình kiếm ý lạnh lẽo, mỗi nhát kiếm lấy mạng một vạn tộc nhân vạn tộc. Ta muốn cho mọi người biết, cho dù không sử dụng bạt kiếm thuật thì sức chiến đấu của ta cũng không hề yếu. Hoắc Vân Kiệt lạnh lùng nói. Sau lưng hắn là Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết đi theo như hình với bóng, thay Hoắc Vân Kiệt vung đao hoặc chém giết những tộc nhân yếu kém hơn của vạn tộc, phối hợp cực kỳ ăn ý. Tổ hợp của bọn họ giống như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm sâu vào đại quân vạn tộc. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Hơn 10 vị tộc nhân vạn tộc cấp bậc tứ chuyển chuẩn thánh xông tới, nhắm vào Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy. Chương 1754, khóc xong rồi, người còn nói không sao. Long huyết sôi trào, Long Thiên Tinh tức khắc tiến vào trạng thái chân long, thiêu đốt long huyết trong người, biến thành một con rồng vàng khổng lồ. Hắn hà ra hơi thở của rồng, ngăn chặn một vị tứ chuyển chuẩn thánh. Cực hạn khoái kiếm, Mạc Oanh cũng chạy tới trung tâm chiến đoàn, nháy mắt đã xuất kiếm tới vạn lần, ép mười mấy vị chuẩn thánh còn lại phải rút lui. Kết trận, Thạch Lỗi quát một tiếng. Toàn bộ đệ tử thần nguyên cảnh và linh hải cảnh lập tức vào vị trí, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, tay bấm pháp quyết, trên người tỏa ra vầng sáng chói lọi xông lên tận trời, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Một tấm lá chắn khổng lồ xuất hiện, bao phủ quanh các đệ tử Phiêu Miểu Tông, các vị tứ chuyển chuẩn thánh dốc hết toàn lực ra tay ý đồ đánh nổ hơn 2 vạn đệ tử đang kết trận. Thiên kiếm sát, người điều khiển đại trận Thạch Lỗi vùng bút Mã Lương, viết xuống một chữ kiếm, khí thế sắc bén. Đại trận bên dưới lập tức có ánh sáng chảy vào chữ kiếm này, khiến nó biến thành một thanh thiên kiếm sắc bén, chém về phía mấy vị tứ chuẩn thánh. Rắc, mấy vị tứ chuẩn thánh bị chém đứt cánh tay. Bọn họ bị hất văng lên cao, không phải đối thủ của đại trận. Vô tình kiếm sát, Hoắc Vân Kiệt thừa cơ nhảy lên, bay tới sau lưng một vị tứ chuyển chuẩn thánh của tay, trường kiếm rạch ra một đường. Vị tứ chuyển chuẩn thánh này bị chém thành 2 nửa. Gã ngã rầm xuống đất, thân vẫn đạo tiêu. Long Vương nổ. Rồng vàng khổng lồ do Long Thiên Tinh hóa thành bay lên thật cao, 2 nắm đấm hóa thành màu vàng rực rỡ, điên cuồng tấn công một tứ chuyển chuẩn thánh tay cụt khác, thành công đánh nổ gã. Siêu thần quyền, Kiều Gia Hy cũng bay lên không trung, nện một quyền vào vị tứ chuẩn thánh tay cụt thứ 3. Mạc Oanh cũng nhảy lên thật cao. Một kiếm chém ra, lại có 2 vị tứ chuẩn thánh bị thương, thân thể mất đi sức giống dỗi rơi ầm xuống mặt đất. Thiên kiếm sát, Thạch Lỗi lại điều khiển đại trận, kết hợp năng lực thay đổi hiện thực của bút Mã Lương và trận pháp lại với nhau, lại bổ ra một ánh kiếm sắc bén kinh thiên động địa. Các vị tứ chuẩn thánh thấy vậy, lập tức tránh đi. Hỏa địa vi lao, Thạch Lỗi lại vung bút. Trên mặt đất, mấy chục sợi dây leo điên cuồng mọc ra, quấn lấy mấy vị tứ chuyển thánh kia. Ngay sau đó, ánh kiếm đáng sợ chém xuống. Rắc, các vị tứ chuyển chuẩn thánh đều bị chém thành hai nửa, lại bị đám Long Thiên Tinh bổ cho mấy đao, chết hết toàn bộ. Đáng chết. Sao kinh nghiệm chiến đấu của đệ tử Phiêu Miểu Tông lại tăng lên nhiều như vậy, còn dựa vào sức mạnh của trận pháp giết chết vô số tộc nhân của chúng ta, thật là đáng hận. Làm sao bây giờ? Điều động tộc nhân tinh anh cấp thánh cảnh. Cuối cùng, tộc trưởng tộc Thú Liệp khoát tay một cái. Cỗ quan tài của lão chấn động kịch liệt, sau đó đột nhiên phun ra một vệt sáng rực rỡ, rơi xuống mặt đất, hình thành một thân thể cao gầy, cầm trường mâu trong tay. Đó là một tộc nhân tộc Thú Liệp. Chỉ có điều, gã có tu vi nhập thánh. Người này vừa xuất hiện một cái, uy áp thánh cảnh lập tức càn quét khắp chiến trường, khiến nhóm Thạch Lỗi, Mặc Oanh văng ra ngoài, đại trận mấy vạn người cũng bị phá. Còn điều động cả thánh cảnh. Đây không còn là trận chiến của thế hệ trẻ tuổi nữa rồi. Phiêu Miểu Tông có lợi hại cỡ nào đi chăng nữa, nhưng làm sao mà có đệ tử thánh cảnh được chứ? Tộc trưởng vạn tộc không giữ chư tín, hèn hạ vô sỉ. Đông đảo người tu hành giận dữ mắng mỏ. Chết đi cho ta. Tộc nhân thánh cảnh tộc Thú Liệp mở to đôi mắt lạnh lùng, tung người một cái, xuất hiện ngay trước mặt Mặc Oanh. Keng keng keng. Trong khoảnh khắc, Mặc Oanh đã vùng kiếm mấy vạn lần, hình thành lá chắn kiếm khí không một kẽ hở. Nhưng, cốt mâu đâm tới. Lá chắn kiếm khí của Mặc Oanh bị phá vỡ, người cũng bị đâm xuyên, theo sự chấn động kịch liệt của cốt mâu, thân thể của nàng cũng tan thành hư vô. Mặc sư tỷ, mọi người gào lên, các ngươi đều phải chết. Tộc nhân thánh cảnh tộc Thú Liệp cười gằn, vùng cốt mâu, chỉ sau hai hiệp đã đâm xuyên Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh vừa liên thủ đánh tới, khiến bọn họ vỡ nát. Sau đó, gã thỏa thích chém giết như đi vào trốn không người. Bất luận là Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi hay Vương Bình An, tất cả đều không phải đối thủ của gã. Sau 10 nhịp thở ngắn ngủi, đệ tử Phiêu Miểu Tông chỉ còn lại mấy trăm người. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông không hề sợ hãi. Cho dù chiến đấu tới khi chỉ còn lại một người cuối cùng, bọn họ vẫn dám giơ nắm đấm chống lại tộc nhân thánh cảnh tộc Thú Liệp này. Dầm. Tộc nhân thánh cảnh tộc Thú Liệp đạp bước, dẫm đệ tử Phiêu Miểu Tông đời thứ năm cuối cùng thành hư vô, ánh mắt đầu vẻ kiêu ngạo, nhìn về phía Diệp Phong và Nguyệt Tịch Kiếm Thánh với vẻ khiêu khích. Diệp trưởng môn, vì sao ngài không ngăn lại? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh không hiểu. Tộc trưởng tộc Thú Liệp làm trái quy định, điều động thánh cảnh, đã phá vỡ cân bằng một cách nghiêm trọng. Để các đệ tử đối đầu trực tiếp với thánh cảnh, tránh về sau thật sự gặp phải nguy hiểm, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Diệp Phong thản nhiên nói. Cho nên, các đệ tử đều chưa chết. Cuối cùng Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cũng hiểu ra một việc. Đệ tử Phiêu Miểu Tông sẽ không chết. Bọn họ là hóa thân, chết thế nào được? Diệp Phong nhìn Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, truyền âm trả lời. Hóa thân, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh ngây ra như phỗng. Trên đời này lại có hóa thân chân thực như vậy, giả mà như thật, ngay cả thánh cảnh thần thức cường đại như nàng cũng không phân biệt ra được. Đúng vậy, là hóa thân thôi. Diệp Phong gật đầu, hắn nhìn về phía vạn tộc thần sơn xa xa, nói thêm. Ta thương các đệ tử tông môn còn hơn cả chính mình, ta thà tự mình xông lên đầu trận tuyến cũng không muốn để chúng rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng mà, thế giới này không an toàn. Các đệ tử không thể vĩnh viễn sống dưới sự che chở của ta. Ta phải tôi luyện chúng. Chỉ có trải qua sinh tử và thử thách thì chúng mới càng thêm cứng cáp ngoan cường, trở thành cường giả có thể đảm đương một phía chứ không phải đóa hoa trong nhà kính. Chương 1755, Sở Thiên Lan ra tay. Nói đến đây, Diệp Phong nở nụ cười. Hắn tới rồi. Nghe vậy, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh sửng sốt. Hắn, ai tới? Nàng vội vàng nhìn xung quanh, không nhìn thấy ai ngoài nàng và Diệp Phong. Vạn tộc thần sơn. Tộc trưởng tộc Thú Liệp cười như điên nói, Diệp Phong, đệ tử Phiêu Miểu Tông các ngươi chết chắc rồi, bây giờ để ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì cứu sống bọn chúng. Trên mặt đất, vị tộc nhân thánh cảnh tộc Thú Liệp kia đứng thẳng tắp, sau lưng là đông đảo tộc nhân vạn tộc. Sở Thiên Lan, lên đi. Diệp Phong không để ý tới tộc trưởng tộc Thú Liệp mà nhìn về nơi nào đó trong hư không, ung dung nói. Một giọng nam vang lên. Nơi vốn dĩ không có ai lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên tuấn tú đứng chắp hai tay sau lưng, trên thân phóng ra khí tức tu vi cấp bậc nhập thánh. Người này, chính là Sở Thiên Lan. Khổ tu một thời gian, y đã đột phá đến nhập thánh cảnh đỉnh phong, cách hiển thánh rất gần, nếu không phải tham chiến thì lúc này y đang đột phá cảnh giới tại Phiêu Miểu Phong. Nhập thánh đỉnh phong, Phiêu Miểu Tông có đệ tử mạnh như vậy, cường giả các giới đều trố mắt ra nhìn. Các tộc trưởng cũng giật mình. Diệp Phong, ngươi làm vậy là gian lận trắng trợn. Tộc trưởng tộc Thú Liệp chửi ầm lên. Đây là Sở Thiên Lan, đệ tử đời năm Phiêu Miểu Tông chúng ta, trên người hắn có lệnh bài đệ tử của tông môn, nào, lấy ra cho bọn họ xem, mở rộng chút kiến thức. Diệp Phong nhìn về phía Sở Thiên Lan. Trên mặt đất, Sở Thiên Lan tỏ vẻ cạn lời, nhưng vẫn lấy lệnh bài đệ tử tông môn ra. Cổng chinh chiến vô cùng thần kỳ. Ngay cả lệnh bài thân phận của đệ tử cũng có thể phục chế, trông giống hệt như thật. Hoang đường, nào có chuyện thu thánh cảnh làm đệ tử đời năm. Đệ tử đời năm Phiêu Miểu Tông các người rõ ràng đều là linh hải cảnh và thần nguyên cảnh, sao có thể đột nhiên nhảy ra một nhập thánh đỉnh phong. Tộc trưởng vạn tộc quát mắng. Giết, Diệp Phong không nhiều lời. Sở Thiên Lan cũng không thích nhiều lời, tung người nhảy lên, đi tới trước mặt tộc nhân thánh cảnh tộc Thú Liệp. Không hay rồi, tộc nhân tộc Thú Liệp lùi lại, nhưng vẫn chậm một bước. Sở Thiên Lan chỉ tay thành kiếm, chém mạnh một nhát khiến vị tộc nhân thánh cảnh tộc Thú Liệp này chia làm hai nửa, máu bay tán loạn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Quá yếu, Sở Thiên Lan nhếch miệng. Thân là thiên mệnh cũ của Thiên Lan Tiên Vực, y cảm thấy ra tay với nhập thánh cảnh đúng là tự hạ thấp giá trị bản thân. Nhưng có mệnh lệnh của Diệp Phong, y không dám chống lại. Chết hết đi. Sở Thiên Lan chỉ tay thành kiếm, chém một nhát, từng ánh kiếm sắc bén chém qua đám tộc nhân vạn tộc, không tới một nhịp thở, tất cả đã vỡ tan. Trận chiến kết thúc, Sở Thiên Lan dẫm lên thi cốt của vô số tộc nhân vạn tộc, nhìn về phía vạn tộc thần sơn xa xôi. Hay cho một vùng đất cường đại quỷ dị, Sở Thiên Lan kinh hãi. Y nhìn ra được. Vạn tộc thần sơn ẩn chứa khí tức kinh khủng. Cường giả trấn giữ nơi đó tỏa ra khí tức mù mịt khiến người ta run sợ, nhất định phải có khoảng trăm vị cường giả cấp tiên đế. Vùng đất kia là một mối uy hiếp to lớn. Trưởng môn, đó là đâu? Sở Thiên Lan trở lại bên cạnh Diệp Phong, hỏi. Vạn tộc thần sơn, nơi chôn cất tộc trưởng vạn tộc, bọn họ vốn đã chết, nhưng bây giờ vẫn sống, e là đằng sau có cường giả bí ẩn nào đó đang bày mưu tính kế. Diệp Phong trầm giọng đáp, lại là âm mưu của cường giả. Sở Thiên Lan nhíu mày, những cường giả này, không lo khổ tu, cả ngày chỉ biết làm những việc hại não, thảo nào không thể trở thành tồn tại hàng đầu. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nghe mà líu lưỡi. Nàng cảm thấy khẩu khí của Sở Thiên Lan rất không tầm thường, không giống một nhập thánh cảnh đỉnh phong mà giống như một lão quái vật đã sống vô số năm, nhìn thấu hết thảy. Có người như vậy đấy, thích quyền mưu. Diệp Phong cười ha hả. Hắn nhìn về phía vạn tộc thần sơn, hô lớn, tộc nhân của các ngươi chết sạch rồi. Không định bổ sung sao? Diệp Phong ước gì đối phương tiếp tục tạo ra tộc nhân. Tộc trưởng vạn tộc có thể dùng hồn huyết của mình để tạo ra tộc nhân, chỉ cần bọn họ còn sống thì tương đương với cả tộc vẫn còn, không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng như vậy sẽ tiêu hao bản nguyên. Chỉ cần tộc trưởng vạn tộc không ngừng tạo ra tộc nhân thì tốc độ khôi phục của bản thân sẽ chậm lại, ngày xuất thế sẽ bị trì hoãn, đã vậy còn có thể tôi luyện đệ tử tông môn. Cái này có thể nói là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Diệp Phong, ngươi chớ đắc ý. Vạn tộc chúng ta không có gì hay, chỉ được cái nhiều người, ngươi chờ cho chúng ta. Sau một khắc, lại có mười mấy giọt hồn huyết bắn ra, hóa thành tộc nhân thuộc mấy chục tộc khác nhau, tổng cộng khoảng mấy trăm vị, thấp nhất cũng là thần nguyên cảnh, mạnh nhất là mười mấy vị tứ chuyển chuẩn thánh. Còn nhập thánh cảnh thì tạm thời không có. Tộc nhân thánh cảnh đâu? Phải chúng ra đây, Sở Thiên Lan nhà ta nói hắn muốn đánh 100 tên thánh cảnh. Diệp Phong cười to, ta nói vậy à, Sở Thiên Lan lườm hắn một cái. Ta nói có thì có. Diệp Phong liếc xéo Sở Thiên Lan, nhíu mày nói. Được thôi. Sở Thiên Lan nhếch miệng, nhìn về phía vạn tộc thần sơn, các ngươi đều sợ chết như vậy sao? Có dám ra đây hết hay không, ta muốn độc đấu với toàn bộ các ngươi. Lời vừa nói ra khiến các giới chấn kinh. Tộc trưởng tộc Thú Liệp thoạt tiên là sững sờ, sau đó, tất cả đều nổi cơn thịnh nộ. Nhãi danh, ngươi quá ngông cuồng. Giết hắn, giết hắn. Tộc trưởng vạn tộc mất hết mặt mũi, mỗi người bắn ra một giọt hồn huyết, hóa thành một người khổng lồ 9 đầu 18 tay giữa không trung, bộc phát ra khí tức cấp bậc hiển thánh. Chương 1756, hỏi tội thập phương thánh tông. Vù, gã lao vọt ra, xông thẳng về phía Sở Thiên Lan. Nhóc con. Ngươi quá ngông cuồng, chẳng phải vừa nói muốn đánh bại toàn bộ chúng ta sao, để mạng lại đây. Ngươi khổng lồ 9 đầu 18 cánh tay gào thét. Bốp, Diệp Phong vung tay đánh chết. Diệp Phong, ngươi làm cái gì? Ngang nhiên trái quy củ, thật to gan. Tộc trưởng vạn tộc tức giận. Có lỗi quá, tay bị chuột rút. Tay phải Diệp Phong run lẩy bẩy, vẻ mặt đầy vô tội, khiến tộc trưởng vạn tộc tức đến độ chửi ầm lên. Các giới, đông đảo người tu hành thoạt tiên là sững sờ, nhưng sau đó, tất cả đều cười muốn đau cả bụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ lần đầu tiên gặp phải người vô sỉ như Diệp Phong. Nhưng, bọn họ cũng rất vui vẻ. Diệp Phong tỏa trấn vạn tộc thần sơn, lấy sức một người ngăn chặn tộc trưởng vạn tộc xuất thế, là anh hùng của tam thiên giới. Trong mắt người tu hành các giới, việc làm của Diệp Phong vừa rồi là chính xác. Đối đãi với vạn tộc, không cần nói đạo lý. Đánh giết thẳng tay là được. Diệp Phong, người hèn hạ vô sỉ. Tộc trưởng tộc thú liệp mắng ác nhất. Diệp Phong cố ý kéo dài âm thanh, mặt đầy ý cười. Còn đánh không? Diệp Phong lại hỏi, đánh cái đầu ngươi. Tộc trưởng tộc thú liệp mắng chửi. Đúng là tức điên lên rồi. Không đánh nữa thì thôi, ta tiếp tục tu hành. Diệp Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất, tiếp tục khổ luyện thời gian pháp điển quyển thứ tư, số lượng pháp tắc thời gian càng ngày càng nhiều. Tộc trưởng tộc thú liệp lại uy hiếp. Diệp Phong, chớ đắc ý. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta chém chết ngươi. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ giết tới Phiêu Miểu Tông, giết chết toàn bộ đệ tử mà ngươi hồi sinh. Nghe lời này, Diệp Phong hừ lạnh. Tộc trưởng tộc thú liệp đã nói, bọn họ có hơn 100 vị bách kiếp cảnh, nhưng số bách kiếp cảnh này đều phải nhiều năm sau mới khôi phục, không thể nào thức tỉnh nhanh như vậy. Mà hiện tại, người có thể thức tỉnh đều là chí thánh đỉnh phong. Cho dù bọn họ có thể thi triển bí thuật dung hợp, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là 30 tộc trưởng thi triển bí thuật dung hợp thiên tượng. Chiến lực có thể sánh với bách kiếp cảnh tầng thứ nhất, nhưng đánh không lại Diệp Phong. Có ta ở đây, trong vài năm tới, các ngươi không ra được. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nghe vậy, các tộc trưởng đều bị chọc tức. Nhưng lời Diệp Phong nói lại là sự thật. Chỉ cần có Diệp Phong ở đây, trong vài năm tới bọn họ không thể rời đi, chỉ có thể chịu ấm ức trốn trong vạn tộc thần sơn. Ta đi trước đây. Thấy mình tạm thời không cần ra tay, Sở Thiên Lan nhoáng lên một cái. Hóa thành một luồng năng lượng lan tỏa. Trên mặt đất, Diệp Phong còn đang tu hành. Từ đầu đến cuối, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh vẫn đứng một bên. Vù vù vù. Hơn 10 vị trí thánh đến từ tam thiên giới đáp xuống gần đó, chỉ nói chuyện với Nguyệt Tịch Kiếm Thánh vài câu, không dám quấy rầy Diệp Phong còn đang khắc khổ tu luyện. Các đại thế giới, mọi người lại rời mắt khỏi màn hình. Trận chiến này, tạm thời kết thúc. Phiêu Miểu Tông, các đệ tử rời khỏi cổng chinh chiến. Bọn họ ngồi khoanh chân bên bờ linh hồ, hấp thu thiên địa linh khí nồng đậm nơi này, trong lúc khôi phục sức lực còn không ngừng phân tích trận chiến vừa qua. Nhờ nó mà các đệ tử hiểu ra được rất nhiều. Phong tử bạt kiếm thuật, mình nhất định phải liên tục tổn thương tính mạng và bản nguyên để thi triển nó. Có thể làm được điều này, chiến lực đỉnh phong của mình sẽ đột phá cực hạn, thậm chí còn vượt qua cả Mạc Oanh sư muội. Trong lòng Hoắc Vân Kiệt thầm nghĩ, cách đó không xa. Mạc Oanh ngồi khoanh chân trên một tảng đá lớn. Qua trận chiến này, cuối cùng mình cũng lĩnh ngộ được nhược điểm và giới hạn cuối cùng của khoái kiếm, mặc dù nhanh nhưng lực bộc phát đơn thể không đủ, còn phải tăng cường bộc phát đơn thể. Nếu không, mình không phá nổi phòng ngự cường đại. Hạn mức cao nhân của bản thân cũng sẽ được xác định. Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu tu luyện. Bên hồ, Kiều Gia Hy sắn ống quần, đứng giữa làn nước, mặc cho nước hồ mát lạnh bao quanh mắt cá chân. Nhìn lên bầu trời xa xăm. Siêu thần quyền, đây là con đường tương lai ta muốn đi, mà nó có thể khiến chiến lực của ta tăng vọt. Nói đến đây, hắn cũng bắt đầu khổ tu. Ở chỗ khác, Long Thiên Tinh, Nhan Như Ngọc, Lý Kiều Kiều, Giả Vũ Lam, Vương Bình An, Hàn Vĩnh Huy đều đang phân tích yếu điểm của bản thân, chuẩn bị bổ sung thiếu sót trong thời gian ngắn nhất. Lượng nước mà một thùng gỗ có thể chứa được quyết định bởi tấm ván ngắn nhất chứ không phải tấm ván dài nhất. Bù đắp thiếu sót mới có thể tiếp tục giữ vững xu thế phát triển. Các đệ tử thầm nghĩ. Thập Phương Thánh Tông, đại trưởng lão đứng trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc. Lão và Diệp Phong vốn có thù. Thù này, nói sâu không sâu, nói cạn cũng không cạn. Sở dĩ đôi bên kết thù là bởi vì đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông liên thủ với đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông đối phó với Diệp Phong, tranh đoạt Ngọc Tiên Sơn còn đang trong giai đoạn thành hình của Ngọc Thần, xem như đồng lõa. Bây giờ thực lực của Diệp Phong quá kinh khủng, ta nguy hiểm rồi. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông trầm giọng nói. Lão nhìn về phía đại điện tông chủ xa xa, cắn răng, đi tới, quỳ gối trước điện. Thánh đế, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông hô lên. Chuyện gì, trong điện vang lên giọng nói của Thánh Đế Thập Phương Thánh Tông. Ta rất phiền muộn, Đại trưởng lão trầm giọng nói. Ồ, trong giọng nói của Thập Phương Thánh Đế mang theo vẻ kinh ngạc. Ta đắc tội Diệp Phong. Đại trưởng lão nghiến răng nói ra vấn đề mà mình lo lắng, ánh mắt nghiêm trọng nặng nề. Thập Phương Thánh Đế trong điện im lặng, thực lực của Diệp Phong không bằng lão. Nhưng hiện tại Diệp Phong lấy sức một người ngăn chặn tất cả các tộc trưởng đã khôi phục tại Vạn Tộc Thần Sơn, là đại anh hùng trong lòng người tu hành các giới. Danh vọng của Diệp Phong đã cao đến mức không gì có thể lấn át. Nếu Diệp Phong đánh tới Thập Phương Thánh Tông, thân là tông chủ, Thập Phương Thánh Đế cũng không biết nên xử lý thế nào. Chiến, có thể Thập Phương Thánh Tông sẽ bị vạn giới bêu danh. Không chiến, Thập Phương Thánh Tông sẽ càng bị người đời nhạo báng. Thấy Thập Phương Thánh Đế im lặng, trong lòng đại trưởng lão bắt đầu thấp thỏm không yên, không biết đối phương muốn xử lý việc này như thế nào. Chương 1757, hỏi tội Thập Phương Thánh Tông 2. Nếu là trước khi Vạn Tộc Thần Sơn xuất thế, mâu thuẫn giữa Diệp Phong và Thập Phương Thánh Tông lớn cũng được, nhỏ cũng được, các giới sẽ không chú ý nhiều, có thể dần dần áp xuống. Nhưng bây giờ thì khó rồi. Mỗi một động thái của Diệp Phong đều bị cả vạn giới chú ý. Nếu Diệp Phong và Thập Phương Thánh Tông là địch, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực đứng về phía Diệp Phong, liên tục gây áp lực to lớn lên Thập Phương Thánh Tông. Một khắc sau, giọng nói của Thập Phương Thánh Đế vang lên, thù không đội trời chung sao. Đại trưởng lão suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Nói là không đội trời chung thì hơi quá, lúc trước ta được lợi nên mới giúp đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông đối phó Diệp Phong, xem như đồng lõa, còn giữa ta và hắn thì không có thù hận. Vậy thì không nghiêm trọng, Thập Phương Thánh Đế cười nói. Tông chủ, ngài có biện pháp xử lý. Đại trưởng lão mừng rỡ. Không có, Thập Phương Thánh Đế trả lời. Nghe vậy, đại trưởng lão không giấu nổi vẻ xấu hổ trên nét mặt. Vậy chúng ta nên xử lý thế nào? Hoặc là, tông chủ, ngài có cao kiến gì? Đại trưởng lão lại hỏi. Việc này, ta không tiện nhúng tay. Giọng của Thập Phương Thánh Đế vang lên. Sau một khắc, cánh cửa đại điện tông chủ đóng lại. Thấy vậy, sắc mặt đại trưởng lão tái nhợt. Tông chủ từ bỏ lão rồi. Vù, lúc này, một vệt sáng từ trong đại điện tông chủ bay ra ngoài, chui vào giữa trán đại trưởng lão, có tác dụng bảo vệ thần hồn. Đây là, vật cứu mạng. Tông chủ không hề từ bỏ ta. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông mừng rỡ. Nhưng mà, tông chủ không ra tay, chỉ dựa vào mông mình ta thì làm sao là đối thủ của Diệp Phong. Đại trưởng lão rơi vào trầm tư. Mấy ngày sau, đại lục vạn tộc, Diệp Phong mở mắt, hắn gặp phải bình cảnh. Tu luyện thời gian pháp điển quyển thứ tư rất khó, tới tận bây giờ mà hắn cũng chỉ mới luyện thành một phần, khiến số lượng pháp tắc thời gian đột phá 1.200 sợi. Sau đó, đụng phải bình cảnh, suýt nữa thì quên mất. Mình đến Tam Thiên Giới là để giết chết đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông, tiện thể tìm đại trưởng lão Thập Phương Thánh Đế tính sổ. Đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông thả tộc trưởng vạn tộc, bị tộc trưởng tộc thú liệp giết, xem như ác giả ác báo. Bây giờ, chỉ còn lại đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông. Đã đến lúc phải tính món nợ này rồi. Diệp Phong đứng lên, nhìn về phía xa. Mục tiêu, Thập Phương Thánh Tông. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và mấy người gần đó nghe được rõ ràng, ai nấy đều trợn trừng mắt, cảm thấy Diệp Phong quá mạnh. Hắn muốn tới Thập Phương Thánh Tông. Chuyện giữa Diệp Phong và đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, đại trưởng lão Minh Vương đều có thù, những người tu hành ở đây ai cũng biết. Nhưng, Diệp Phong tới Thập Phương Thánh Tông. Hắn không sợ bị Thập Phương Thánh Đế giết chết sao? Không đợi mọi người suy nghĩ, Diệp Phong đã xé rách hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Thần Sơn vạn tộc, Diệp Phong đi như thế nào? Nhất định là một mưu kế, cố ý cho chúng ta tưởng rằng hắn rời đi, chờ chúng ta đi ra ngoài, hắn lại giết ra, đánh nổ chúng ta, khiến cho bản nguyên thật vất vả tích góp bị hao sạch. Vậy phải làm sao bây giờ? Đừng đi ra ngoài, tiếp tục khôi phục. Được, tộc trưởng vạn tộc cũng không dám đi ra, sợ đây là mưu kế của Diệp Phong, đang dẫn rắn ra khỏi động. Bọn họ tiếp tục đợi trong quan tài, đợi vài năm trước đã. Một khi các tộc trưởng cấp độ bách kiếp cảnh hồi phục, liền có thể đơn sát Diệp Phong, mặc dù không được, cũng có thể cùng chúng ta thi triển bí thuật thiên tượng dung hợp, quét ngang 3.000 giới. Nói cũng đúng. Ẩn nhẫn thêm vài năm nữa, mùa xuân của chúng ta sẽ đến, lại có thể rong ruổi trong tinh không. Các tộc trưởng vạn tộc ước mơ về tương lai. Cách đó không xa. Đám người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nghe thanh âm không kiêng nể gì của tộc trưởng vạn tộc, trên mặt đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không cần hoảng hốt, tộc trưởng vạn tộc chẳng qua chỉ là nói chuyện giật gân. Lấy thực lực của bọn họ, còn không đủ để trấn áp tam thiên giới chúng ta, khỏi cần phải nói, chỉ cần 15 cường giả đỉnh cấp trong thần bia lực lượng ra tay, liền có thể quét ngang vạn tộc. Đúng vậy, chúng ta đã không còn là nhân tộc trăm vạn năm rồi. Khi đó, nhân tộc ngoại trừ cửu đại thiên tôn, những cường giả khác ngay cả thánh cảnh cũng rất ít. Nhưng hôm nay, chúng ta có hơn 10 bách kiếp cảnh. Nhất là những đỉnh cấp là lôi đế, kiếm thần, linh tôn, tùy tiện tìm một người, đều có thể đẩy ngang vạn tộc. Đám người Nguyệt Tịch kiếm thánh thì thầm, bọn họ không che giấu giọng nói của mình. Hơn 10 tộc trưởng đã hồi phục trong thần sơn vạn tộc, tất cả đều nghe rõ ràng. À, tộc trưởng tộc săn thú dẫn đầu nói, nhân tộc các ngươi chỉ biết phô trương thanh thế, nếu thật sự có cường giả đỉnh cấp có thể đẩy ngang vạn tộc chúng ta, hiện tại liền để bọn họ giết tới đây đi. Đúng vậy, không có lại nói có, dối trá. Tộc trưởng tộc cuồng phủ xen vào ngay sau đó. Nhân tộc, chỉ biết cố làm ra vẻ thôi sao? Các tộc trưởng khác cũng đều nhe răng cười. Đám người Nguyệt Tịch kiếm thánh nhất thời hừ lạnh. Bọn họ còn muốn tiếp tục mắng chửi cùng tộc trưởng vạn tộc, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần phải biện giải cái gì. Tam thiên giới đúng thực là có cường giả. Chỉ là điều này là thật, vậy là đủ. Về phần tộc trưởng vạn tộc, tuy rằng không biết vì sao bọn họ có thể sống lại sau trăm vạn năm, nhưng hiện tại, khí số của bọn họ đã hết, nhảy nhót không được bao nhiêu năm. Ngay cả khi xuất thế, cũng sẽ bị đàn áp. Bây giờ, sớm đã không phải là thiên hạ của vạn tộc, mà là thời kỳ hoàng kim của nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, linh tộc và nhiều tộc quần khác cùng quản lý và phát triển. Chương 1758, Nhất Nguyệt Càn Khôn Kiếm. Trung Châu, thân ảnh Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng ở trên một tảng đá lớn, nhận ra phương hướng, chuẩn bị bay đến Thập Phương Thánh Tông. Lúc này, Diệp Phong có phát hiện. Chỉ thấy cách đó không xa trên cánh đồng, đang có một thanh niên khổ tu ở nơi đó, thi triển đều là thần thông cận chiến. Người này đánh ra một quyền, hư không sụp đổ. Trong đó, còn có sấm chớp bùng nổ. Đây là lực lượng sức mạnh sấm sét thuần túy. Lâm Uy, thánh tử cái thế Thánh Tông. Diệp Phong nhìn thấy người này, mở động sát chi nhãn, biết được tin tức cơ bản của đối phương. Đây là Diệp Phong. Lâm Uy cảm giác nhạy bén, hơn nữa Diệp Phong xuất hiện từ phía trước, lập tức bị hắn phát hiện, nhìn qua. Nhìn thấy Diệp Phong, Lâm Uy rất kinh ngạc. Gặp Diệp trưởng môn, Lâm Uy chắp tay, vẻ mặt của hắn có chút phức tạp. Mấy năm trước, Diệp Phong vừa mới leo lên thần bia lực lượng, liền dẫn phát chấn động và sự chú ý liên tục ở Tam Thiên Giới. Mà khi đó, Lâm Uy đã là trước một vạn tên. Những năm gần đây, Lâm Uy trơ mắt nhìn Diệp Phong từ hơn 2 vạn 7 ngàn trên, một đường tăng lên trình độ đến bây giờ, trong lòng có cảm giác chua xót và vô lực nói không nên lời. Tuy nhiên, cảm giác này đã thay đổi gần đây. Từ khi nhìn thấy Diệp Phong dùng sức một mình ngăn trở tộc trưởng vạn tộc xuất thế, đối với Diệp Phong Lâm Uy cũng chỉ còn lại sùng bái. Lúc trước, Lâm Uy chỉ sùng bái lôi đế. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy Diệp Phong cũng rất mạnh. Ngươi là thánh tử cái thế Thánh Tông, Lâm Uy, lực lượng sấm sét trên người ngươi rất thuần túy, xem ra, là được lôi đế truyền thừa và dốc lòng dạy dỗ. Diệp Phong mỉm cười nói, Diệp trưởng môn quá khen. Lâm Uy lắc đầu, ở trước mặt ngươi, ta cũng chỉ là đom đóm so với mặt trăng. Không cần tự coi thường bản thân, tư chất của ngươi vô cùng cường đại, chỉ là còn trẻ, con đường tương lai còn rất xa. Diệp Phong và Lâm Uy đi ngang qua nhau, bay về phía xa xa. Trên mặt đất, Lâm Uy nhìn về phía bóng lưng Diệp Phong, im lặng không nói. Trên bầu trời, Diệp Phong còn đang phi hành. Hắn không nghĩ đó là một sự trùng hợp. Vừa mới từ sâu trong tinh không nhảy đến Trung Châu, liền gặp được thánh tử Lâm Uy của cái thế Thánh Tông, cũng coi như là một loại duyên phận. Thập Phương Thánh Tông, đại trưởng lão cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Đã đến rồi sao? Hắn vội vàng rời khỏi trưởng lão điện, đứng ở trước cửa núi Thập Phương Thánh Tông, nhìn một mảnh bầu trời quang đãng xanh thẳm. Một chấm đen xuất hiện trong tầm nhìn. Nó liên tục phóng to. Dần dần, một bóng người dần dần lộ ra. Đây là Diệp Phong, trung quy vẫn tới. Trong đại điện tông chủ, giọng Thập Phương Thánh Đế từ từ vang lên, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Trước cổng núi, Diệp Phong rơi trên mặt đất. Đại trưởng lão đứng trước một tấm bia đá màu trắng khắc 8 chữ Thập Phương Thiên Địa, Hải Nạp Bách Xuyên, trên mặt già nua viết đầy bi thương và nghiêm túc. Phía sau hắn, có không ít người đứng. Đó là trưởng lão và đệ tử của Thập Phương Thánh Tông. Đây là ân oán cá nhân của ta và Diệp Phong, các ngươi không cần nhúng tay vào. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông trầm giọng nói. Hai tay hắn nắm chặt, ẩn đi trong tay áo dài, cắn răng, bốn mắt nhìn Diệp Phong mặc áo trắng trước cửa núi. Ngươi biết ta sẽ đến sao? Diệp Phong hỏi đại trưởng lão. Giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không một gợn sóng. Ân oán của ta và ngươi, đích xác đã đến lúc chấm dứt rồi, từ khi nhìn thấy ngươi biến mất từ trong hình ảnh thần sơn vạn tộc, bổn trưởng lão liền biết, ngươi sẽ đi đến chỗ ta. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông thở dài. Hắn không chắc có thể đối phó được Diệp Phong. Một chút cũng không có. Ân oán của ta và ngươi, đích thật là ân oán cá nhân, nếu ngươi không trợ giúp đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông đối phó với ta, chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Diệp Phong nói, hắn nhìn về phía đại điện tông chủ ở xa xa, có thể cảm nhận được bên trong có tồn tại một khí tức cường đại mơ hồ. Đó là Thập Phương Thánh Đế, cường giả cấp độ bách kiếp cảnh đỉnh cấp. Nhưng mà, Diệp Phong không hoảng hốt. Hắn bất tử bất diệt, ngay cả Thập Phương Thánh Đế ra tay, chính bản thân hắn cũng có thể thong dong thoát thân. Lúc này, đại trưởng lão duỗi hai tay, cao giọng nói. Diệp Phong, ta tự nhận là đối thủ của ngươi, năm đó hợp tác đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông đối phó với ngươi, cũng là bởi vì hứa hẹn lấy được khi báu Ngọc Tiên Sơn. Chuyện này, ta không hối hận. Bởi vì, ta là đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, ta cần kho báu Ngọc Tiên Sơn, bồi dưỡng chí thánh cấp hoàn toàn mới cho tông môn, dốc ra một phần lực vì sự phát triển của tông môn. Ta, không sai. Nói đến đây, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông càng cứng rắn. Ân oán của ngươi và ta không liên quan đến đúng sai, chỉ là vấn đề chỗ đứng. Diệp Phong lắc đầu, ngươi muốn xử trí như thế nào? Giết ta sao? Đại trưởng lão chỉ đầu mình, ai làm nấy chịu, ngươi muốn giết ta, nhưng xin đừng ảnh hưởng đến một ngọn cây cọng cỏ, một người một thú của Thập Phương Thánh Tông chúng ta. Tất nhiên, ta sẽ phản kháng cho đến khi ta chết. Nói đến đây, đại trưởng lão lấy ra một thanh lợi kiếm, mặt ngoài có đồ án nhật nguyệt, tản ra thái dương và thái âm chi lực. Không thuần túy như trên người Diệp Phong, nhưng cũng không kém. Thanh kiếm này là thánh binh bản mệnh của hắn. Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm. Kiếm tốt, Diệp Phong nhìn Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm, khen không dứt miệng. Như thế nào, trước khi giết ta, còn phải khen một chút, để cho ta chết càng yên ổn sao? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Bên trong sơn môn Thập Phương Thánh Tông. Trưởng lão và các đệ tử tất cả đều nắm chặt nắm tay, cắn răng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt không cam lòng. Bọn họ vô lực ngăn cản Diệp Phong, cũng không muốn đại trưởng lão bỏ mình. Ngày thường, đại trưởng lão đối đãi với người ôn hòa, đối với đệ tử Thập Phương Thánh Tông vô cùng tận chức, cho dù chỉ là một đệ tử ngoại môn, nếu gặp phải khó khăn, tìm đại trưởng lão trợ giúp, hắn cũng sẽ giúp. Có người tìm không được nương tử, tìm đại trưởng lão hỗ trợ, ngày hôm sau liền trực tiếp thành thân vào động phòng. Chương 1759, giận sông thần sơn vạn tộc. Có người gả không được, tìm đại trưởng lão hỗ trợ, 10 tháng sau, đã làm mẫu thân. Có người tu luyện gặp phải khó khăn, đại trưởng lão sẽ dốc lòng giảng giải. Trong Thập Phương Thánh Tông, sự thân thiện của đại trưởng lão là điều xưa nay chưa từng có. Gần như mỗi một đệ tử, đều được hắn trợ giúp, đối đãi với đại trưởng lão như gia gia. Bất kỳ một ai ở trong tông môn, cũng đều không muốn đại trưởng lão có việc. Vì Thập Phương Thánh Tông, đại trưởng lão dốc hết sức lo lắng. Cũng chính là vì bồi dưỡng chí thánh hoàn toàn mới cho tông môn, đại trưởng lão mới có thể hợp tác với đại trưởng lão của Thôn Thiên Ma Tông, khai quật Ngọc Tiên Sơn, bởi vậy cũng kết thù với Diệp Phong. Sau đó, đại trưởng lão vô cùng hối hận. Nhưng nếu cho hắn chọn một lần nữa, hắn vẫn muốn làm như vậy. Chỉ bởi vì kho báu trong Ngọc Tiên Sơn có xác suất trợ giúp Thập Phương Thánh Tông bồi dưỡng chí thánh, kéo dài sự huy hoàng của tông môn. Trên mặt đất, Diệp Phong nhìn Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông cầm, gật gật đầu nói, người đồng thời lĩnh ngộ thái dương chi lực và thái âm chi lực, không tồi. Vậy thì sao? Đại trưởng lão lắc đầu, hiện giờ, hai loại lực lượng pháp tắc này phân biệt chỉ có hơn 10 sợi, mặc dù có thể dung hợp, bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng còn lâu mới bằng ngươi. Chưa chắc, Diệp Phong nở nụ cười. Đại trưởng lão nhíu mày. Chưa chắc, đây là ý gì? Chẳng lẽ, ta còn có thể đánh được ngươi ở cấp độ bách kiếp cảnh? Nhìn nghi hoặc trên mặt đại trưởng lão, Diệp Phong nói. Ta sẽ chỉ dùng tu vi pháp tu, cũng chính là tu vi thiên thánh cảnh, miễn cho người khác nói ta bắt nạt ngươi. Thật vậy, đại trưởng lão rất kinh ngạc. Diệp Phong pháp thể song tu, đây là chuyện mọi người đều biết. Chẳng qua, pháp tu và thể tu của Diệp Phong thực sự chênh lệch rất nhiều, thể tu có thể chiến bách kiếp cảnh, nhưng pháp tu lại chỉ là thiên thánh cảnh, còn lâu mới bằng thể tu. Nếu như ngươi bại, đồng ý với ta một chuyện. Diệp Phong tiếp tục mở miệng, nếu anh thắng, ân oán giữa ngươi và ta, cứ như vậy mà thanh toán xong. Tốt, đại trưởng lão nhen nhóm hy vọng. Đệ tử và trưởng lão thập phương thánh tông cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Theo bọn họ thấy, Diệp Phong căn bản không muốn giết đại trưởng lão tông môn nhà mình, nếu không, không có khả năng chỉ sử dụng tu vi pháp tu thiên thánh cảnh. Ta đã nói rồi, Diệp trưởng môn có thể vì nhân tộc, dùng sức một mình ngăn trở tộc trưởng vạn tộc, không có khả năng là người lòng dạ hẹp hòi. Nhưng mà, ta vẫn sợ hãi. Sợ cái gì? Ta lo lắng đại trưởng lão vẫn đánh không lại Diệp trưởng môn. Đệ tử thập phương thánh tông và trưởng lão nghị luận sôi nổi. Hoang đường. Tuy rằng chúng ta đều biết Diệp trưởng môn rất mạnh, nhưng mà, hắn chỉ dùng tu vi thiên thánh cảnh, há có thể thắng được đại trưởng lão tu vi đã đạt tới thánh cảnh. Mọi người lại một lần nữa nghị luận. Trước cổng núi, đại trưởng lão chỉ trên trời. Đánh nhau ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng đến thập phương thánh tông chúng ta, kính xin Diệp trưởng môn rời bước đến tinh không không người. Đại trưởng lão bổ sung, có thể. Diệp Phong gật đầu, xoẹt, hai người xé rách hư không, trốn vào sâu trong tinh không. Đây là một thiên hà rộng lớn. Xung quanh mấy chục vạn ức dặm, không có một sinh linh nào có thể tùy ý cho hai người chiến đấu. Ngươi ra tay đi, Diệp Phong nói, vậy ta sẽ không khách khí. Đại trưởng lão thập phương thánh tông nắm chặt Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm, đột nhiên chém ra hai đạo kiếm quang một vàng một bạc, hình chéo bổ về phía Diệp Phong ở xa xa. Một bước nhập đạo. Diệp Phong tạm thời áp chế lực lượng và khí chàng thể tu của bản thân, chỉ là sử dụng tu vi thiên thánh cảnh, cất bước đi về phía trước, hấp dẫn thiên địa năng lượng bốn phía điên cuồng vào tới. Tiếp theo, chân Diệp Phong nặng nề đạp xuống. Bang! Hai đạo kiếm khí của đại trưởng lão thập phương thánh tông đều bị dẫm nát. Mạnh như vậy, đây vẫn là thiên thánh cảnh sao? Đệ tử và trưởng lão thập phương thánh tông đều đang quan chiến, phát hiện Diệp Phong dùng một cước liền dẫm nát kiếm khí, trong lòng chấn động. Thực lực thật mạnh. Sắc mặt đại trưởng lão cũng khó coi, chỉ dựa vào tu vi thiên thánh cảnh, ngươi đều có thể đối cứng với chí thánh, thật sự quá lợi hại. Quá khen. Diệp Phong cười nói, cước bộ vừa đạp, liền xuất hiện trước mặt đại trưởng lão, một tay chập thành kiếm, trong nháy mắt chém ra mấy vạn kiếm quang. Đây là cực hạn khoái kiếm. Thật nhanh, sắc mặt đại trưởng lão đột nhiên thay đổi. Vội vàng chắn Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm ngang ở trước người. Bên ngoài thân bị thái âm chi lực và thái dương chi lực giao nhau bảo hộ, mặt ngoài bị vô số kiếm khí đâm trúng, không ngừng lõm xuống. Nhìn qua, giống như một cơn bão rơi xuống mặt hồ. Cuối cùng, đại trưởng lão vẫn không chịu nổi lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong kiếm khí, bị đánh bay ra ngoài. Nhất tiến xạ nhất, Diệp Phong lần thứ hai thi pháp, tay trái tay nắm chặt hư không, khiến cho nơi đó xuất hiện một cây cung cong màu vàng. Sau đó, tay hắn ôm lấy dây cung. Ra sức kéo, vô số ánh sao trời hội tụ mà đến, trở thành một mũi tên màu vàng. Vèo, mũi tên trong nháy mắt bắn ra trăm dặm. Đại trưởng lão thập phương thánh tông vung kiếm ngăn cản, lại bị chấn đến cánh tay tê dại, ngay cả Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm cũng bị đánh bay. Ầm ầm, mũi tên màu vàng nổ tung, đánh cho lồng ngực đại trưởng lão nứt ra, cả người cháy đen, dĩ nhiên đã bị trọng thương. Một bước nhập đảo, Diệp Phong lần thứ hai xông tới. Một chân giơ lên cao, đạp lên trán đại trưởng lão, khiến cho cả người hắn run rẩy, dùng tốc độ cực nhanh rơi về phía Trung Châu, tựa như một ngôi sao băng, nện ở trước cửa núi Thập Phương Thánh Tông. Chương 1760, dẫn sông Thần Sơn Vạn Tộc 2. Ầm ầm, mặt đất bị lõm xuống, xung quanh trăm dặm đều bị chấn động. Đệ tử Thập Phương Thánh Tông vội vàng nhào tới, chỉ thấy trong hố sâu trước cửa núi, đại trưởng lão đang dùng tư thế kỳ quái nằm, khóe miệng không ngừng co giật. Rõ ràng, hắn đã mất sức mạnh tái chiến. Trận chiến này, Diệp Phong thắng. Tại sao có thể như vậy? Miệng đại trưởng lão giật giật, rất không cam lòng, càng nhiều hơn là sự khó có thể tin được. Hắn chính là chí thánh cảnh mà. Cùng thiên thánh cảnh Diệp Phong đơn đả độc đấu, vậy mà lại bị áp chế toàn diện, sau mấy hiệp, đã bị đánh cho không hề có lực phản kháng, rơi xuống trước sơn môn. Nếu như là sinh tử chiến, hắn đã sớm mất mạng rồi. Ngươi bại rồi. Diệp Phong từ từ hạ xuống, đứng ở trước hố sâu. Đại trưởng lão, ngài không sao chứ? Mấy trưởng lão thiên thánh cảnh nâng đại trưởng lão dậy, cho hắn ăn một lượng lớn thánh đan chữa thương, khiến cho hắn khôi phục lại. Trên mặt đất, đại trưởng lão đứng ở đó, quần áo cả người rách nát. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, nhưng ta sẽ không phản bội và thương tổn đệ tử môn nhân trong thập phương thánh tông. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Diệp Phong xoay người, đi về phía xa xa, thanh âm từ từ truyền đến, ngươi đi tấn công thần sơn vạn tộc, cho đến khi ta hài lòng mới thôi. Vừa dứt lời, Diệp Phong đã hoàn toàn biến mất. Mọi người ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong màn sáng trên trời, Diệp Phong lại xuất hiện ở gần thần sơn vạn tộc, lẳng lặng khoanh chân trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Mọi người cúi đầu, nhìn về phía đại trưởng lão. Yêu cầu của Diệp Phong, vậy mà lại là để cho đại trưởng lão đi tấn công thần sơn vạn tộc, đây chẳng phải là chịu chết sao? Không cần lo lắng cho ta. Đại trưởng lão nắm chặt nắm tay, vươn tay, tiếp được nhật nguyệt càn khôn kiếm rơi ở tinh không, cắn răng, việc ta làm một mình ta chịu, nếu đã đồng ý, vậy thì phải đi. Nói đến đây, đại trưởng lão vui mừng nhìn đệ tử thập phương thánh tông xung quanh, cười nói các ngươi đều đã trưởng thành, về sau phải càng cố gắng tu hành, đừng phụ một mảnh tâm ý của ta. Dứt lời, đại trưởng lão xé rách hư không, dốc toàn lực chạy tới đại lục vạn tộc. Đại trưởng lão và đệ tử thập phương thánh tông đều đuổi theo, không muốn đại trưởng lão nhà mình đặt mình vào mạo hiểm. Đại điện tông chủ, vì sao Diệp Phong lại để cho đại trưởng lão công kích thần sơn vạn tộc, hắn biết rõ nếu làm như vậy là chịu chết, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân kia? Thập phương thánh đế thì thầm. Bên trong tinh không, đại trưởng lão thập phương thánh tông dứt khoát. Hắn biết phía sau có một số trưởng lão và đệ tử đuổi theo, nhưng cũng không có ngăn cản, mà chỉ tăng nhanh tốc độ. Trận chiến hôm nay, ta hẳn phải chết. Cho dù là chết, ta cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, chết ở vạn tộc đại lục, chết trên đường chinh chiến vì nhân tộc, làm gương vì đệ tử tông môn. Đại trưởng lão nắm chặt nhật nguyệt càn khôn kiếm. Lão đầu à, hôm nay qua đi, không biết ngươi còn có thể sống sót hay không, đợi lát nữa, dốc toàn lực chiến đấu đi. Hắn khẽ vuốt ve thanh kiếm trong tay, thì thầm. Vù. Nhật nguyệt càn khôn kiếm nhẹ nhàng chấn động, giống như là cảm nhận được chiến ý đến từ chủ nhân, bản thân cũng bộc phát kiếm ý đáp lại. Vạn tộc đại lục, Diệp trưởng môn, ngươi đã trở lại. Nguyệt tịch kiếm thánh nhìn thấy Diệp Phong trở về, không khỏi lo lắng nói, ngươi. Ngươi sẽ không giết đại trưởng lão thập phương thánh tông chứ? Làm như vậy, chẳng phải là đắc tội với thập phương thánh đế sao? Hắn chưa chết, Diệp Phong lắc đầu, chưa chết, Nguyệt tịch kiếm thánh sửng sốt. Cho nên, Diệp Phong chỉ đánh đại trưởng lão thập phương thánh tông một trận sao? Hay là, không có gì xảy ra? Nguyệt tịch kiếm thánh hồ nghi, thần sơn vạn tộc, tộc trưởng tộc săn thú chú ý tới Diệp Phong đi rồi trở về, vội vàng nói với các tộc trưởng khác. Ta nói không sai chứ? Diệp Phong biến mất chỉ là giả, mục đích thật sự là mai phục chúng ta, thấy chúng ta không đi ra ngoài, liền hiện thân. Hôm nay hắn, có lẽ rất buồn bực. Ha ha ha, nói xong, tộc trưởng tộc săn thú cười điên cuồng. Trên mặt đất, Diệp Phong nghe được thanh âm ở thần sơn vạn tộc truyền đến, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười châm chọc. Nửa canh giờ sau, một thân ảnh già nua bước vào vạn tộc đại lục. Người thập phương thánh tông theo sát phía sau, vây quanh vạn tộc đại lục. Thần sắc bi thương nhìn đại trưởng lão sắp công kích thần sơn vạn tộc, vẻ mặt không nỡ. Đại trưởng lão thập phương thánh tông, tại sao hắn lại ở đây? A, quần áo trên người sao lại rách nát vậy, nhìn qua, giống như vừa bị đánh một trận. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người đại trưởng lão thập phương thánh tông, nhịn không được suy đoán. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguyệt tịch kiếm thánh cũng rất tò mò. Nàng quay đầu lại, nhìn Diệp Phong bình tĩnh ngồi tại chỗ. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, giống như là nắm giữ tất cả. Trên mặt đất, đại trưởng lão cầm kiếm, từng bước đi về phía thần sơn vạn tộc, lúc đi qua đám người Diệp Phong và Nguyệt tịch kiếm thánh, gật đầu ý bảo với mọi người, rồi lại nhìn Diệp Phong. Dốc hết toàn lực, phá kén thành bướm. Diệp Phong ý vị thâm trường nói, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Đại trưởng lão cái hiểu cái không, đi tới nơi cách thần sơn vạn tộc 100 dặm, cuối cùng mới dừng lại. Tại sao hắn lại ở đây? Người tu hành các giới cũng chú ý tới đại trưởng lão thập phương thánh tông. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đều hướng về vạn tộc đại lục. Chí thánh cảnh, đi tìm cái chết sao?